Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1108, chương 1106, làm to chuyện. Tiểu manh manh liền thích làm quái dọa người, này đi ra lúc bộ dáng cũng không dễ nhìn, mà là một loại thất khiếu chảy máu, đầy người đều là vết đao còn không ngừng chảy máu bộ dáng. Liền đầu lưỡi đều vươn lão dài. Là nó trước khi chết kinh khủng nhất một bộ dáng. Kia Vũ Thạc vừa nhìn thấy manh manh cái dạng này, lập tức dọa toàn thân chấn động, suýt nữa quất tới. Thừa dịp hắn thần hồn bất ổn cái này đứng không, manh manh lắc người một cái, trực tiếp nhập thân vào Vũ Thạc trên người, rất nhanh cùng hắn thân thể dung hợp. Kia Vũ Thạc thần hồn bị áp chế tại linh đài, giờ phút này Vũ Thạc thân thể hoàn toàn bị tiểu manh manh cho nắm trong tay. Trong khắc thời gian này, kia khách sạn cửa lớn liền được mở ra. Ngay sau đó một trận nhi ồn ào tiếng bước chân hướng phía ta bên này lao qua. Mà ta thừa dịp một chốc lát này, đã theo càn khôn bát bảo túi trong đem một ít đồ nhắm cùng hai bình rượu sái cho sờ soạng ra tới. Liền đặt ở ta cùng Vũ Thạc trước mặt trên bàn kia. Không biết còn tưởng rằng chúng ta là hai cái bằng hữu cùng một chỗ uống rượu đâu. Sau đó, một đám lớn ăn mặc đồng phục, trong tay cầm súng ngắn người liền vọt vào, hô to không nên động, giơ tay lên, tại phía sau bọn hắn, Cao Ngoan Cường cùng Uông Chuyện Báo đã bị mang tới còng tay. Bị áp với mang vào căn này phòng quan sát. Ta cùng manh manh 10 phần có ăn ý, trong tay một người một bình rượu sái, quay đầu giả bộ như một mặt mộng bức nhìn về phía chiếc kia những người kia. Bất quá chúng ta mộng bức biểu tình là giả vờ, nhưng là tràn vào đến những người kia mộng bức biểu tình lại vô cùng chân thực. Liền Cao Ngoan Cường cùng Uông Chuyện Báo cũng là một mặt mộng bức biểu tình. Ta dựa vào, nơi này đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Một cái chớp mắt, làm sao thành cái dạng này? Không được nhúc nhích, đều giơ tay lên. Một cái nhìn qua 10 phần uy nghiêm khống chế nam cầm súng ngắn chỉ hướng ta cùng bị manh manh. Phụ thân Vũ Thạc, mà kia khống chế nam sau lưng thì xuất hiện một cái người quen. Liền Thiên Nam thành phố Nam thành khu đồn công an sở trưởng hướng về phía trước. Hắn cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía chúng ta bên này. Cảnh sát thúc thúc, các ngươi đây là muốn làm gì? Ta cùng bằng hữu của ta chính là cùng một chỗ uống ngừng lại rượu. Không đến mức đại động can qua như vậy à? Ta một mặt ủy khuất nói. Tôn đội trưởng, chúng ta là không phải sai lầm. Hướng về phía trước tiến lên một bước, cùng kia một mặt uy nghiêm khống chế nam nhỏ giọng nói. Kia tôn đội trưởng cũng không để ý tới hướng về phía trước lời nói, mà là hướng phía trước đi một bước, sau đó nói, có quần chúng báo cáo, nói các ngươi Nam Thành khách sạn có người phi pháp giam cầm cùng ẩu đả một nam tử. Chúng ta là Thiên Nam thành phố cảnh sát hình sự đại đội. Xin phối hợp công việc của chúng ta, đi theo chúng ta đi một chuyến a. Ta đứng lên, khẽ cười nói, cảnh sát thúc thúc, các người có phải hay không sai lầm? Phi pháp giam cầm còn ẩu đả. Ngài ngược lại là nói một chút chúng ta câu nệ cùng ẩu đả người nào? Kia tôn đội trưởng nghiêm sắc mặt, sau đó nhìn về phía Vũ Thạc, ánh mắt kia hơi khác thường. Hiển nhiên là trước đó liền nhận biết này Vũ Thạc. Nhân tiện nói, tiểu Vũ, nơi này tình huống như thế nào? Tự ngươi nói một chút đi. Không cần phải sợ, chúng ta là sẽ không bỏ qua một cái người xấu. Bị manh manh phụ thân Vũ Thạc cười nói. Đây là không có cái gì tình huống à. Ta cùng tiểu cửu ca ca uống rượu với nhau đâu. Sau đó các ngươi liền không hiểu ra sao xông vào. Chính là hù chết bảo bảo. Lời này vừa ra khỏi miệng, kia tôn đội trưởng sắc mặt đều đen. Nghiêm nghị nói, tiểu Vũ, là Điền lão tiên sinh báo cảnh, ngươi xác định ngươi không có bị phi pháp giam cầm cùng ẩu đả. Lời này đã nói không thể lại trực bạch, nhưng là này Vũ Thạc không phải kia Vũ Thạc, bị phụ thân Vũ Thạc chợt một mặt mờ mịt nói, không có a, ta vẫn luôn tại cùng tiểu cửu ca ca uống rượu đâu. Chính ta tới, cũng không có người đánh ta a. Tôn đội trưởng lập tức liền xuống không đến đài. Sắc mặt kia là muốn nhiều khó coi liền có nhiều khó coi. Lúc này, ta liền thêm mắm thêm muối nói, vị này tôn đội trưởng, ta nghĩ khẳng định là có người báo giả cảnh a. Đây thật là rất đáng hận, lãng phí nhiều như vậy cảnh lực tài nguyên, làm chư vị phí công một chuyến, như là loại người này nhất định không thể nhân nhượng dung túng. Liền phải đem hắn bắt lại, tạm giam cái 10 ngày nửa tháng, ngài nói có đúng hay không? Kia tôn đội trưởng oán hận nhìn Vũ Thạc một chút, nhưng là lại không thể như vậy đi. Ngay sau đó liền lại nói, bất kể có phải hay không là có người báo giả cảnh, các người đều phải theo chúng ta đi một chuyến, phối hợp điều tra, nói, liền có hai cái khống chế nam hướng phía chúng ta bên này đi tới. Ta vung tay lên, vội vàng nói, sự tình đã rất rõ ràng là có người báo giả cảnh, các người không bắt người kia, ngược lại là đem chúng ta bắt lại là có ý gì? Mang đi, kia tôn đội trưởng ra lệnh một tiếng, hai người kia liền hướng phía chúng ta bên này bước nhanh đi tới. Lúc này, ta ngay sau đó lại nói, tôn đội trưởng, ngài vững tin muốn đem chúng ta mang đi. Không bằng ngài trước cùng ngài thượng cấp xác nhận một chút. Kia tôn đội trưởng bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía ta, hướng về phía trước cũng hướng phía ta bên này nhìn lại. Hắn hiểu được ta là người như thế nào. Chợt tại kia tôn đội trưởng bên tai nhỏ giọng nói thứ gì. Kia tôn đội trưởng vội vàng lấy ra điện thoại, gọi một cuộc điện thoại đi qua. Nhưng thấy kia tôn đội trưởng một nhóm cú điện thoại, thân thể chợt ưỡn lên thẳng tắp, luôn miệng nói, là, ta hiểu được. Lại sau đó, kia tôn đội trưởng liền cúp điện thoại, hướng phía ta bên này đi tới. Ngữ khí lập tức biến khách khí rất nhiều. Nói, xin lỗi vị đồng chí này, là chúng ta bên này sai lầm. Dứt lời, hắn vung tay lên, nói thả người. Sau đó, Cao Ngoan Cường cùng Uông Chuyện Báo liền bị giải khai còng tay. Hướng phía chúng ta bên này đi tới. Những người này đến cũng nhanh đi cũng nhanh. Hô rồi, một chút liền không có bóng dáng. Tại kia tôn đội trưởng đi ra khỏi cửa trước đó, ta còn gọi một tiếng, làm hắn đem kia báo giả cảnh người chóc nã quy án. Hắn căn bản cũng không quay đầu lại. Cao Ngoan Cường cùng Uông Chuyện Báo mắt thấy phát sinh trước mắt hết thảy. Vẫn luôn là một loại mộng bức trạng thái. Bọn họ nhìn ta một cái, lại nhìn một chút Vũ Thạc. Kia Uông Chuyện Báo mới gãi ra đầu nói, cửu gia, đây là tình huống như thế nào a? Ta cười hắc hắc, nói, không có tình huống. Chúng ta liền đợi đến Điền Đức Hâm lão già kia đến tìm chúng ta chính là... Vừa nói xong câu đó, nơi cửa đột nhiên lóe ra tới một người. Ta ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện là hướng về phía trước lại trở về. Hắn bước nhanh đi đến bên cạnh ta, nhỏ giọng hỏi, tiểu cửu, ngươi lại chỉnh cái gì yêu thiêu thân? Vừa nhìn thấy ngươi ta liền biết chuẩn không có công việc tốt. Hướng thúc, chuyện này ngài cũng đừng quản, cũng không có gì đại sự. Chuyện này ngài cũng không quản được, bất quá vẫn là cảm ơn ngươi. Hướng về phía trước là biết gia gia của ta một ít tình huống, nhưng là hắn cụ thể không biết gia gia của ta là làm gì, bởi vì cấp bậc của hắn căn bản không có khả năng biết chuyện cơ mật như vậy. Tiểu tử ngươi đừng làm sự tình, nếu là làm cái gì làm sằng làm bậy hoạt động, ta khẳng định sẽ đích thân bắt ngươi. Hướng về phía trước nghiêm mặt nói, ngài yên tâm, ngươi sẽ không chờ đến ngày đó. Ta mỉm cười nói, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.